cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 83, mở rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu này hai cái hiện đại người tọa chấn, Thanh Châu phát triển thế thập phần tấn mãnh, đặc biệt là bá tánh hưởng ứng Yến Vương phủ kêu gọi gieo trồng trái cây lúc sau, Thanh Châu bá tánh sinh hoạt tiêu chuẩn cơ hồ là thẳng tắp bay lên. Yến Vương phủ vì cổ vũ này đó nhà vườn, đầu một năm chuyên môn cho bọn hắn phát trợ cấp, loại này xưa nay chưa từng có chuyện tốt, lệnh nhà vườn nhóm nhiệt tình tăng vọt, thúc đẩy bọn họ ở gieo trồng trái cây mặt trên hạ đủ công phu. Sự thật chứng minh Thanh Châu đích xác đặc biệt thích hợp gieo trồng trái cây, nơi này ánh mặt trời sung túc, nước mưa thiếu, kết ra tới trái cây so địa phương khác đều phải ngọt lành vị mỹ rất nhiều, lại trải qua Yến Vương phủ phía chính phủ tổ chức vận hướng Giang Nam, không cần đặc biệt tuyên truyền liền rất mau đạt được theo đuổi hưởng thụ nhà cao cửa rộng yêu ái. Này hoàn toàn ở Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu đoán trước bên trong, cho nên bọn họ ngay từ đầu liền cưỡng chế tính yêu cầu đem trái cây giá cả định cao một ít, có chút nhà vườn nguyên bản còn lo lắng bán không ra đi, hiện tại thấy nhà mình đồng ruộng mọc ra tới trái cây thành Giang Nam phú hộ cạnh tương truy phủng giá cao mỹ vị, tất cả đều mừng đến thấy nha không thấy mắt. Có lần đầu tiên thành công, mặt sau sự Yến Vương phủ liền không có lại nhiều hơn nhúng tay, Hạ Uyên đem này đó Nam Bắc thương nghiệp lui tới toàn quyền giao cho Thanh Châu thương nhân, mà Vương phủ gần ở thời khắc mấu chốt nắm giữ đại phương hướng, tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế. Có thương nhân tham dự, Thanh Châu trái cây thực mau liền danh dương đại giang Nam Bắc, ngay cả kinh thành đều xuất hiện Thanh Châu trái cây tao vạn người tranh đoạt khoa trương cảnh tượng. Có, Thanh Châu trái cây, thanh danh, Thanh Châu nhà vườn nhật tử đột nhiên dễ chịu lên, nguyên bản mặt chiều đất đỏ bối hướng lên trời bận rộn một trình năm loại ra lương thực nộp lên trên lúc sau dư lại gần đủ ăn no, hiện giờ thế nhưng có thể nhẹ nhàng kiếm tới cũng đủ 3 năm hàng ngày tiêu dùng bạc, này đó thành thật bổn phận cổ đại người cũng thể hội một phen dùng bạc mua mễ xa xỉ nhật tử, hơn nữa này mua tới Giang Nam mễ so với bọn hắn Thanh Châu loại ra không biết muốn ăn ngon nhiều ít lần, như vậy nhật tử đối với vốn là yêu cầu không cao bình thường bá tánh tới nói quả thực là thần tiên quá. Thanh Châu bá tánh có tiền, tự nhiên từng nhà vui mừng, hiện giờ ai lại nói Yến Vương không phải cái đồ vật, phòng trường đều có thể bị bọn họ nước miếng chết đuối. Bất quá nhất cảm kích Yến Vương phủ chỉ sợ vẫn là Thanh Châu thương nhân, từ xưa trọng nông nhẹ thương, thương nhân tuy rằng giàu có, đi ra ngoài lại kém một bậc, không đến vạn bất đắc dĩ ai đều không nghĩ nhà mình hài tử đi lên từ thương con đường, nhưng lần này Yến Vương phủ đao to búa lớn mà tiến hành cải cách, ban ra rất nhiều chính lệnh đều là đối thương nhân có lợi, ở thực tế thao tác chung cũng xác thật đối thương nhân phóng khoáng rất nhiều hạn chế, hơn nữa Yến Vương phu còn đích thân tới thương hội, đối Thanh Châu thương nhân biểu đạt ra cực đại thiện ý cùng coi trọng, cái này làm cho rất nhiều xem tận tình đời tuổi già thương nhân kích động đến cơ hồ lão lệ tung hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bá tánh đối Yến Vương phủ tâm sinh cảm kích, mặt sau chính lệnh tự nhiên liền chấp hành lên phi thường thông thuận, cơ hồ mỗi một lần có bố cáo dán ra tới đều sẽ đưa tới toàn thành vây xem cùng thảo luận, bởi vì rất nhiều bá tánh không biết chữ, Yến Vương phủ còn riêng an bài người ở một bên nhẫn nại giảng giải, thậm chí giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Này đó thay đổi gần dùng một năm thời gian mà thôi, gần nhất một lần ban bố chính lệnh khi Tiết Vân Chu riêng đi cửa thành nhìn vây xem bố cáo bá tánh, trở về lúc sau lại bắt đầu cân nhắc làm trường học sử. Lúc trước ở Ngọc Sơn khi hắn liền từng có cái này ý niệm, chẳng qua khi đó bọn họ căn cơ không xong, đối mặt lại là một đám không biết có thể hay không lưu tại Thanh Châu lưu dân, cho nên không có đem cái này kế hoạch để ở trong lòng. Hiện giờ Yến Vương phủ ở Thanh Châu tạo tuyệt đối uy tín, nghiễm nhiên đã thời cơ chín mùi, làm trường học kế hoạch cũng liền có thể mang lên tới. Hắn đem kế hoạch đối Hạ Uyên nói. Ta đi đường lão sư, giáo ghép vần, mở rộng tiếng phổ thông, toàn dân phổ cập, chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, thế nào? Hạ Uyên yên lặng nhìn hắn, trong đầu cơ hồ có thể tưởng tượng đến nghe nói Yến Vương phi tự mình giảng bài sau muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng, tuy rằng này có điểm làm hắn không thoải mái, nhưng trước mắt cũng không có càng tốt biện pháp, hơn nữa Tiết Vân Chu dù sao cũng là cái nam nhân, đặt ở hiện đại cũng là hẳn là có chính mình sự nghiệp, hắn không có đạo lý ngăn cản. Được chưa a nhị ca? Hạ Uyên, đạo lý ai đều hiểu, nhưng hắn vẫn là không thế nào thống khoái. Tiết Vân Chu tiến đến hắn cái mũi trước mặt đối với hắn chớp mắt. Phu quân, Hạ Uyên, Tiết Vân Chu cười rộ lên, người như thế nào lạc, Hạ Uyên thỏa hiệp, có thể, bất quá, người chỉ dạy một lần, mặt sau làm ngươi học sinh giáo, lấy ra một ít việc học có thành tựu bồi dưỡng bọn họ đương lão sư. Tiết Vân Chu mơ hồ nhìn ra tới hắn tựa hồ là có như vậy điểm ghen dấu hiệu, trong lòng Mỹ không tư hận không thể bay lên tới, trên mặt lại đứng đắn thật sự. Ai nha, yên tâm, ta không như vậy nhàn, ta cũng không kiên nhẫn đương lão sư, này không phải không có biện pháp sao? Hạ Uyên thần sắc bất biến, ân, Tiết Vân Chu lập tức chạy đến án thư mặt sau cầm lấy bút lông. Tới, chúng ta hào hào kế hoạch một chút. Hạ Uyên đang chuẩn bị đi theo đi qua đi, bên ngoài Tống Toàn cầu kiến. Tống Toàn mang đến chính là trong kinh tin tức, Thái hậu ngã bệnh, nghe nói bệnh thật sự trọng, người nào đều không thấy, ngay cả hoàng đế muốn hầu bệnh đều bị ngăn lại tới. Hạ Uyên lần này thực sự ngoài ý muốn, hạ giật giật đôi lông mày, mặt lộ vẻ suy tư. Bệnh gì, không rõ ràng lắm, thái hậu nơi đó bố phòng thực nghiêm mật, chúng ta người thăm không đến tin tức, ngay cả thái y đều giữ kín như bưng. Tống Toàn vẻ mặt áy náy, kinh thành thám tử đều là thủ hạ của hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình hành sự bất lực, thẹn với Hạ Uyên tín nhiệm. Hạ Uyên nhưng thật ra không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, rốt cuộc hoàng cung không thể so địa phương khác, giám thị không đến không thể tránh được, hắn chỉ là cảm thấy thái hậu bệnh đến quá mức đột nhiên, phía trước một chút dự triệu đều không có. Tiết Vân Chu nhịn không được kinh ngạc, hoàng đế đều có thể bị ngăn lại, bị ai cản trở, Tống Toàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu tâm phúc thái giám, nghe nói là phụng mệnh hành sự, nói vậy phía trước thái hậu từng có công đạo. Liền thân nhi tử đều không thấy, khó đến thái hậu hủy dung, Tiết Vân Chu đoán thực mau lại lắc đầu, không đúng a, thái hậu là nam nhân, làm gì như vậy để ý chính mình dung mạo. Có lẽ là bệnh truyền nhiễm, cũng không đúng, kia hắn gần người hầu hạ người khẳng định cũng muốn ngã xuống. Tiết Vân Chu suy đoán sau một lúc lâu không có kết quả cuối cùng. Ha ha, hai tiếng cảm khái nói. Này hoàng đế đương đến, muốn nghẹn khuất đã chết. Hạ Uyên trầm ngâm một lát, để bút cấp hoàng đế viết phong an ủi tin công đạo Tống Toàn. Gọi người đi nhà kho chọn một ít quý trọng dược liệu, liền này phong thư cùng nhau đưa đến kinh thành, mặt khác hào hào tìm hiểu một chút thái hậu cuộc đời, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Tống Toàn tiếp nhận tin, đúng vậy, tìm hiểu thái hậu cuộc đời cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian, bởi vì thái hậu xuất thân thật sự là quá đơn giản, chính là một cái bình thường tiểu kinh quan gia con vợ lẽ, hắn lúc trước ở nhà khi với chúng huynh đệ chung biểu hiện thường thường, duy nhất xuất sắc chính là tướng mạo, cũng nguyên nhân chính là này mới có thể ở trong cung đã chịu tiên đế chú ý, bất quá tiên đế hậu cung lớn mạnh, đối hắn cũng chỉ là một tịch mưa móc tri ân, không nghĩ tới hắn. Mệnh hảo, lập tức liền hoài thượng long tử, con nối dõi gian nan tiên đế biết lúc sau thiếu chút nữa cao hứng điên, trực tiếp đem hắn phùng thượng thiên, thậm chí ở hoàng hậu quy thiên lúc sau lập tức làm hắn chấp trưởng phượng ấn, từ đây hậu cung lại không người có thể ra này hữu. Hạ Uyên cẩn thận nghiên cứu hắn vào cung trước sau ngôn hành cử chỉ cùng đủ loại sự tích, duy nhất khả nghi chính là năm đó tiên đế hoàng hậu bị chết quá kỳ quặc, thế nhưng là chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa đang ở hắn được sủng ái hết sức chết bất đắc kỳ tử, chuyện này quá mức trùng hợp, hoặc là chính là hắn không có sợ hãi, hoặc là chính là những người khác muốn gả họa cho hắn, mặc kệ như thế nào tiên đế cũng không có truy tra, có thể thấy được hắn khi đó địa vị hoàn toàn vô pháp lay động. Thân là hai đứa nhỏ cha, Hạ Uyên đào cũng có thể thể hội tiên đế tâm tình, thật vất vả mong tới cái có thể kế thừa giang sơn nhi tử, nơi nào còn lo lắng mặt khác sự, chỉ là không biết tiên đế nếu biết được chính mình bị đeo nón xanh, có thể hay không tức giận đến từ hoàng lăng xác chết vùng dậy chạy ra. Nếu Tiết Trùng nói tiểu hoàng đế là con của hắn sự là thật, kia này thái hậu liền che giấu đến quá sâu, Hạ Uyên căn bản liền không từ tư liệu nhìn ra tới bọn họ hai người phía trước từng có giao thoa. Thái hậu che giấu đến sâu như vậy, đơn giản chính là tưởng che giấu hắn dã tâm, thân là một người nam nhân, không nói chuyện tiến cung phía trước như thế nào, đơn ở trong cung mỗi ngày nghe thấy Mục Nhiễm, nơi nào khả năng không có một chút dã tâm. Phiền gỡ vốn triều hồ sơ, tự khai quốc đến nay, cũng chỉ có Thái Tổ Hoàng đế lập nam tử vi hậu thả không chí tam cung lục viện, lúc sau lịch đại hoàng đế không ai có như vậy tự tin, can đảm cùng quyết đoán, đừng nói lập nam hậu chính là đối nam phi cũng sủng ái hữu hạn, có thể thấy được lập nam hậu sủng nam phi đối hoàng đế tới nói là kiện phi thường nguy hiểm sự, đời đời hoàng đế đều ở phòng bị, này bất thành văn lệ thường bị tiên đế đánh vỡ, đơn giản là bởi vì con nối dõi vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu thực sẽ nắm chắc cơ hội, cũng sẽ sáng tạo cơ hội, chỉ là không biết hắn lần này bệnh là thật là giả, nếu là trang bệnh lại rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạ Uyên khép lại trong tay hồ sơ, khẩn nhìn chằm chằm hoàng cung, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể buông tha. Vân vân, Tiết Vân Chu từ trong tay hắn đoạt quá hồ sơ phiền đến Thái Tổ Hoàng đế kia bộ phận, rất có hứng thú mà nhìn trong chốc lát, theo sau tiến đến Hạ Uyên bên tai thấp giọng nói. Thái Tổ Hoàng đế thế nhưng không có tam thê tứ thiếp ai, người nói hắn có thể hay không cũng là hiện đại người xuyên qua tới. Hạ Uyên liếc hắn, kia bây giờ còn có người ta phát huy đường sống. Tiết Vân Chu ho nhẹ một tiếng, xoa xoa cái mũi. Người không cần dùng loại này xem đồ con lừa ánh mắt xem ta sao. Kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất. Hạ Uyên bị hắn đậu cười, duỗi tay xoa bóp hắn mặt. Người mặt rất đại, Tiết Vân Chu, Thái hậu rốt cuộc xa ở kinh thành, có một số việc nắm lấy không ra đành phải tĩnh xem này biến, hai người theo sau đem kinh thành sự tạm thời gác lại một bên, bắt đầu thương nghị tổ chức trường học cụ thể công việc. Có hiện đại ví dụ có thể tham khảo, hành chính chế độ phương diện nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng chân chính đề cập đến chương trình học liền có chút phiền phức. Rốt cuộc cổ đại bá tánh giống nhau đều không ra xa nhà, bởi vì có địa vực hạn chế, các nơi đều là nói các nơi phương ngôn, tuy rằng có tiếng phổ thông, nhưng ở xa xôi khu vực cũng không phổ cập, mà Tiết Vân Chu muốn đem hiện đại Hán ngữ ghép vần kia một bộ dùng đến cổ đại ngôn ngữ hệ thống chung còn phải phí một phen tâm tư. Thiết lập trường học sự từng lọt vào phía dưới không ít quan viên nghi ngờ, bọn họ cảm thấy loại sự tình này hoàn toàn không cần phải, ở cổ đại người xem ra, đọc sách biết chữ đều là vì đi con đường làm quan, nông dân trồng trọt đều không kịp học này đó vô dụng làm gì. Huống chi cái gọi là ghép vần bọn họ này đó quan viên chính mình liền không hiểu biết, đối trường học cùng tư thục lại đừng cũng cái biết cái không. Bất quá lấy hiện đại người ánh mắt tới xem, tri thức phổ cập thật sự là quá trọng yếu, ngắn hạn nội khả năng nhìn không ra hiệu quả, nhưng lấy lâu dài ánh mắt tới xem, các bá tánh một khi khai trí liền học được tự hỏi, lúc sau sẽ có càng ngày càng nhiều kỹ thuật tiến bộ cùng văn hóa tiến bộ cuối cùng đem đi bước một thúc đẩy xã hội phát triển. Ngu dân đích xác phương tiện người cầm quyền thống trị, nhưng đối xã hội phát triển cơ hồ không có thúc đẩy tác dụng, mấy ngàn năm phong kiến thống trị đại đồng tiểu dị, đều là bởi vì tri thức nắm giữ ở số ít người trong tay, mà những người này tinh lực đều đặt ở con đường làm quan thượng, với xã hội sinh sản không có bất luận cái gì cống hiến. Mở rộng tiếng phổ thông chính là vì tương lai tri thức phổ cập ghép vần ưu thế thực rõ ràng, tuổi đại điểm bá tánh thật sự không có thời gian không có tinh lực học tập có thể chỉ học một bộ ghép vần hệ thống, không cần phải đem tự nhận toàn, tương lai Yến Vương Phủ ở phát công văn khi tăng thêm ghép vần đánh dấu, mặt sau lại yêu cầu phát cái quyển sách nhỏ gì đó, cũng đều sẽ phương tiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu ở suy xét đến tột cùng là đem ghép vần dung hợp đến Thanh Châu địa phương phương ngôn vẫn là trực tiếp ở Thanh Châu mở rộng tiếng phổ thông này hai điều lựa chọn chung cân nhắc hồi lâu, suy xét đến nam nhân nhà mình dã tâm cuối cùng vẫn là quyết định mở rộng tiếng phổ thông. Cổ đại tiếng phổ thông cùng hiện đại tiếng phổ thông có rất lớn khác nhau, cũng may Tiết Vân Chu xuyên qua tới cũng đã đốt sáng lên ngôn ngữ kỹ năng, làm cổ kim phiên dịch vẫn là không có vấn đề, trải qua một đoạn thời gian dựa bàn công tác, hắn cuối cùng đem Hán ngữ ghép vần tiến hành rồi bản thổ hóa, lại tìm Hạ Uyên kiểm tra rồi một phen, làm bộ phận điều chỉnh. Này bộ hệ thống hoàn toàn xác định xuống dưới thời điểm, Tiết Vân Chu cầm thành phẩm hợp với hít sâu 3 lần, xoa xoa ngực vẻ mặt buồn rầu mà nhìn về phía Hạ Uyên. Đầy ngập hào hùng sắp tuôn ra tới làm sao bây giờ? Hạ Uyên mạc danh, ân, tuy rằng biết ta là đứng ở người khổng lồ trên vai, nhưng vẫn là cảm thấy chính mình thực ghê gớm, có loại ta là thời đại này khai thác giả cảm giác thành tựu, vô cùng tự hào, vô cùng kích động, nếu là có bệnh tim, phòng chừng ta lúc này đã treo. Hạ Uyên vô ngữ mà nhìn hắn, chúng ta vốn dĩ chính là thời đại này khai thác giả, người mới phát hiện sao? Tiết Vân Chu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, sống không còn gì luyến tiếc mà bò đến trên bàn. Hảo đi ta cảnh giới không bằng ngươi. Hạ Uyên sờ sờ đầu của hắn, không biết nên như thế nào an ủi, đành phải nhéo hắn cằm đem hắn mặt nâng lên tới, ở hắn trên môi hôn hôn. Tiết Vân Chu chịu không nổi trêu chọc nhanh chóng giơ tay câu lấy cổ hắn, chủ động hôn lên đi. Hai người nguyên bản đứng đắn đắn thương lượng sự tình cuối cùng liền như vậy không thể hiểu được lăn đến trên giường đi, lúc này vẫn là ban ngày ban mặt bởi vì bọn họ ban ngày tuyên dâm, đã có vài bát tiến đến cầu kiến quan viên bị chắn ngoài cửa trong lúc nhất thời bên trong cảnh xuân bắn ra bốn phía, bên ngoài một chúng nhàm chán chờ đợi giả khai tiệc trà thuận tiện tâm sự Yến Vương phu bát quái. Xong việc Hạ Uyên khó được có chút quẫn bách ách giọng nói thấp giọng cường điệu. Lần sau thương lượng sự tình không ở nhà thư phòng, chúng ta đi phía trước phòng nghị sự, miễn cho ngươi lại hồ nháo. Tiết Vân Chu vẻ mặt thỏa mãn mà ghé vào ngực hắn tả thân hữu sờ sờ cợt nhả mà vì chính mình giải vây. Ta nơi nào hồ nháo thật sự là đầy ngập hào hùng không chỗ phóng thích đành phải tìm ngươi giải quyết. Hạ Uyên tức khắc đầy đầu hát tuyến, thái dương gân xanh nổi lên, phá lệ có loại tưởng đem hắn muốn chết ở trên giường xúc động, nhìn về phía hắn ánh mắt quả thực muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống, từng câu từng chữ cắn tin tức. Chỉ, hảo tìm ta, giải quyết, Tiết Vân Chu dừng lại, hậu chi hậu giác phát hiện chung quanh khí áp có điểm thấp, vội nâng lên mặt trừng lớn mắt trang vô tội. Cái gì, Hạ Uyên biết rõ hắn nhất quán ngoài miệng hạt phun nói nhiều, còn là bị tức giận đến gan đau. Người đem ta đương cái gì, Tiết Vân Chu nhanh chóng giơ lên một bàn tay, vô cùng nghiêm mặt nói. Phu quân, tuyệt đối là phu quân, cưới hỏi đàng hoàng, hợp pháp, nói không đợi hắn phản ứng, chạy nhanh cúi đầu ở hắn trên môi vang dội mà hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản ngồi ở Hạ Uyên bụng, như vậy một loan eo, lại lơ đãng địa chấn vừa động, trơn bóng mông trực tiếp hoạt đến Hạ Uyên bộ vị mấu chốt, Hạ Uyên hung hăng hít một hơi, cau mày mạnh mẽ nhẫn nại. Tiết Vân Chu trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, cho rằng hắn thật sự nổi giận, vội vàng thân thân hắn mồm mép đi vào, rất có điểm ra sức lấy lòng ý tự ý đồ rời đi hắn lực chú ý, kết quả lực chú ý rời đi thành công, Hạ Uyên nhanh chóng đem hắn đè ở dưới thân, đổi bị động là chủ động. Hai người lại hoang đường không ít thời gian, bên ngoài quan viên nhìn xem sắc trời, sôi nổi buông bát trà dẹp đường hồi phủ, trở về lúc sau lại là một hồi bát quái. Hiện giờ Yến Vương Phu Phu đã thành toàn bộ Thanh Châu mẫu mực Phu Phu, nghiễm nhiên là ân ái, đại danh từ, lại bởi vì bọn họ khó gặp thân dân, cho nên hiện tại toàn bộ Thanh Châu người đều đối bọn họ kính trọng có thêm, sợ hãi giảm bớt, ngẫu nhiên lấy hai người bọn họ đương đề tài câu chuyện tán gẫu một chút cũng không có gì vội vàng, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lúc trước nhiếp chính vương bạo ngược thích gờ yêu ta ít chóc thanh danh thuần túy là người có tâm ác ý tung tin vịt ra tới kết quả, rốt cuộc mắt thấy vì thật tai nghe vì hư. Sắc trời hắc thấu, Tiết Vân Chu mơ mơ màng màng mở to mắt từ Hạ Uyên trong khuỷu tay ngẩng đầu, nhìn xem bên ngoài chiếu tiến vào ánh trăng. Ta ngủ bao lâu? Hạ Uyên tâm tình hảo rất nhiều, sờ sờ đầu của hắn. Không bao lâu, mệt liền ngủ tiếp một lát, Tiết Vân Chu sờ sờ yết hầu, cau mày lẩm bẩm. Giọng nói ếch, Hạ Uyên vội vàng đứng dậy sờ sờ hắn cái trán, có đau hay không? Không nóng lên, ta cho ngươi đào điểm nước. Ân, Tiết Vân Chu vô lực mà ghé vào trên giường, nhìn Hạ Uyên có điểm luống cuống tay chân mà xuống giường đốt đèn đổ nước, nhịn không được cong lên khóe môi, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo hắn thân ảnh. Hạ Uyên bưng thủy lại đây đem hắn nâng dậy, liền ánh đèn thấy hắn đầy người loang lổ điểm điểm tất cả đều là chính mình lưu lại dấu vết, nhất thời có chút hối hận vừa rồi xúc động, thấy hắn ừng ực mấy mồm to liền uống hết, vội hỏi. Lại cho ngươi đảo điểm, ân, hảo khát, Tiết Vân Chu ôm hắn eo làm nũng. Giọng nói đau, Hạ Uyên nhìn hắn khóe mắt loáng thoáng nước mắt, nhớ tới hắn phía trước ở chính mình dưới thân khóc ra nước mắt bộ dáng, eo bụng gian cơ bắp đột nhiên căng thẳng, vội thở sâu kéo ra thủ hạ của hắn giường. Tiết Vân Chu liền uống vài chén nước mới cảm thấy giọng nói thoải mái điểm, theo sau liền vẫn không nhúc nhích mà ghé vào trên giường, liền nói chuyện đều hữu khí vô lực. Nhị ca, ngươi tuổi không nhỏ kiềm chế điểm a, thình lình bị chọc đến chỗ đau, Hạ Uyên sắc mặt lại đen. Tiết Vân Chu nhắm hai mắt tiếp tục túng dục thương thân a, Hạ Uyên ngồi vào mép giường, duỗi tay nhéo nhéo hắn cằm. Ngươi lại nói hưu nói vượn, ta thật muốn làm được ngươi không xuống giường được. Tiết Vân Chu nắm lấy trên cằm ngón tay, cúi đầu hôn hôn. Đừng cho chính mình tìm lấy cớ, ngươi tưởng túng dục làm gì lại đến ta trên người, ta vẫn luôn điều này phó đức hạnh cũng không gặp ngươi trước kia đem ta thế nào a, Hạ Uyên. Tiết Vân Chu mở một con mắt xem hắn, sẽ không bị ta truyền thuyết cái gì đi. Người trước kia, Hạ Uyên nhìn về phía hắn ánh mắt có chút sâu không thấy đáy. Trước kia ngươi mỗi lần miệng tiện ta đều chỉ có thể đối với ngươi càng nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Vân Chu thể hội một phen lời ngầm, trên mặt mạc danh phát khởi năng tới, rũ xuống mắt cong khóe miệng lẩm bẩm. Muộn tao, Hạ Uyên mạnh mẽ nói sang chuyện khác, ngươi có đói bụng không? Ta gọi người đem cơm đoan tiến vào. Tiết Vân Chu lại lần nữa ôm lấy hắn eo, cười hì hì làm nũng. Hảo đói, đói thành tấm hình, Yến Vương là cái đại A, vô nhân tính A, Hạ Uyên cúi đầu nhìn hắn không biết xấu hổ bộ dáng, lại tưởng khí vừa muốn cười, giơ tay làm bộ muốn gõ hắn, trong mắt cũng đã nhịn không được toát ra ý cười. Ngày hôm sau, Hạ Uyên đem tổ chức trường học cụ thể chương trình đặt tới tiểu trên triều đình làm cuối cùng một lần xác nhận, phía dưới quan viên rốt cuộc cũng thấy được gần nhất một năm phát triển, trong tiềm thức đối Hạ Uyên mỗi một lần chính lệnh đều ôm chờ mong, cho nên lần này tuy rằng vô pháp lý giải, lại vẫn là thực đúng chỗ mà đem mệnh lệnh của hắn chấp hành đi xuống. Lúc sau, toàn bộ Thanh Châu đều lâm vào một loại quỷ dị điên cuồng bên trong. Các bá tánh nghe nói bất luận kẻ nào mặc kệ cái gì thân phận, không cần hoa bạc là có thể đi học đọc sách, mới đầu đều tưởng ở nói giỡn, theo sau ở tận mắt nhìn thấy đến bố cáo lại chính miệng nghe được giảng giải lúc sau, rốt cuộc tin chuyện này chân thật tính, có chút bần hàn nhân gia kích động thích đáng phố ôm đầu khóc sống. Từ xưa đến nay đọc sách chính là một kiện vạn phần xa xỉ sự, trong nhà muốn bồi dưỡng một cái tú tài ra tới không chỉ có sẽ tương ứng giảm bớt một cái thanh tráng lao động, còn cần tiêu phí không ít ngân lượng, càng miễn bàn bồi dưỡng cái cử nhân tiến sĩ yêu cầu trả giá nhiều ít gian khổ, mà Thanh Châu hẻo lánh hoang vắng, các bá tánh đối đọc sách sự càng là liền hướng tới cũng không dám, không nghĩ tới tự Yến Vương về phiên lúc sau, bầu trời nện xuống tới một cái lại một cái đại bánh có nhân. Đương nhiên, bố cáo cũng nói rõ ràng, chỉ miễn phí tiến hành giáo dục cơ sở cũng chính là phụ trách làm đại gia biết chữ, mặt sau còn muốn càng thâm nhập học tập liền yêu cầu phó học phí, này học phí cùng truyền thống tư thục quà nhập học so sánh với muốn giảm rất nhiều, bất quá đối với gần nhất mới cải thiện sinh hoạt điều kiện bá tánh mà nói vẫn như cố thuộc về cao tiêu phí, thuần phát các bá tánh đối này cảm kích vạn phần, căn bản không có bất luận cái gì câu oán hận, một hồi đi liền đêm này tân chính khắp nơi tuyên dương mở ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Châu đều sôi trào. Từ nay về sau, Thanh Châu tiến vào toàn dân học tập giai đoạn, Tiết Vân Chu vội đến hận không thể đem chính mình biến thành Tôn Hầu Tử, rút một cây hầu mao biến thành hầu vạn cái, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại, cũng may trải qua lúc ban đầu rối ren, hắn cũng dần dần tích lũy điểm kinh nghiệm, hơn nữa mặt sau không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, cuối cùng là thanh nhàn không ít. Tại đây giai đoạn, Hạ Uyên vẫn luôn chú ý kinh thành động tĩnh, nhưng kỳ quái chính là kinh thành gió êm sóng lặng, Thái hậu sinh bệnh lúc sau liền không còn có lộ quá mặt, Hoàng đế có lẽ là chịu làm người từ cùng làm người quân mâu thuẫn tâm tình ảnh hưởng, cảm xúc có chút âm tình bất định, động bất động liền phát giận, nhưng đồng thời lại trấn tác tinh thần trải vuốt triều chính, ý đồ thu hồi vốn là nên chộp vào chính mình trong tay giang sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Tấn Vương từ bị nhận được kinh thành lúc sau liền trước sau y giả không ngừng, nhưng đến nay không có truyền tình, hiện giờ Ninh Châu chính vụ đã giao cho Tấn Vương năm ấy 10 tuổi trưởng tử trên người, tạm thời cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Mấy tin tức này cũng không có đặc biệt giá trị, Hạ Uyên buông một nửa tâm, liền lại lần nữa đem chủ yếu tinh lực thả lại Thanh Châu. Lúc này Thanh Châu đã tiếp nhận không ít lưu dân, vì an trí này đó lưu dân, Thanh Châu thành ngoại thành tiến hành rồi đại quy mô xây dựng thêm, trong đó một nửa dùng để cấp này đó lưu dân an cư lạc nghiệp, một nửa kia tác dùng để thành lập trung tâm thương nghiệp cư dân khu cùng thương nghiệp phân chia giới rõ ràng, bên trong cách cục gọn gàng ngăn nắp. Có lưu dân gia nhập Thanh Châu dân cư phiên bội, khai hoang có, sửa đường có, tiêu phí cũng có, Yến Vương phủ giai đoạn trước hoa đi ra ngoài không ít bạc, mặt sau cũng dần dần thông qua thu nhập từ thuế bổ khuyết đi lên. Hiện giờ Thanh Châu có thể nói biến chuyển từng ngày, liếc mắt một cái nhìn lại nơi trốn đều lộ ra sinh cơ, nhưng Hạ Uyên trong thành ngoài thành đi dạo một vòng lúc sau, vẫn là cảm thấy khiếm khuyết điểm cái gì, trở về lúc sau nghĩ nghĩ, rốt cuộc ý thức được đoàn bản ở nơi nào. Sĩ nông công thương, ở cổ đại là cấp bậc phân chia, ở hiện đại người trong mắt còn lại là bất đồng phân công xã hội. Thanh Châu không có nhiều ít rắc rối khó gỡ, thế gia đại tộc quản lý lên so ở kinh thành khi nhẹ nhàng rất nhiều, sĩ tộc ở Thanh Châu chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ, Hạ Uyên tạm thời còn không tính toán ở bọn họ trên người tốn tâm tư, mà trải qua một loạt cải cách nông nghiệp có cải thiện, thương nghiệp cũng có cải thiện, cuối cùng liền dư lại công nghiệp. Tiết Vân Chu buổi tối trở lại vương phủ, vừa vào cửa liền nhìn đến Hạ Uyên dựa ngồi ở ghế thái sư, giao điệp hai điều chân dài giao nhau ngón tay, biểu tình như suy tư gì bộ dáng, không cấm cười rộ lên, đi đến hắn phía sau hung hăng một phát câu lấy cổ hắn trêu đùa. Ai ô ô, ngươi này tư thế muốn cho bên ngoài người nhìn đến phỏng chừng có thể kinh rớt đầy đất cằm. Hạ Uyên thực thả lỏng mà ngẩng đầu ở hắn trên cằm hôn hôn, nâng lên một bàn tay sờ sờ hắn mặt. Ở bên ngoài ta sẽ chú ý, nguyên nhiếp chính vương dáng ngồi luôn luôn là võ nhân thức đại mã kim đao, Hạ Uyên tuy rằng xử sự trước sau kiên trì chính mình một bộ phong cách nhưng ở một ít thói quen nhỏ chi tiết nhỏ thượng vẫn là cố tình nghiên cứu quá nguyên nhiếp chính vương, rốt cuộc thuộc hạ như vậy nhiều người, phong cách hành sự đại biến có thể nói tính tình đại biến hoặc đột phát kỳ tưởng, nếu là liền môn hành cử chỉ cũng hoàn toàn bất đồng, phía dưới người lại không phải ngốc tử, đến lúc đó có bao nhiêu người hoài nghi thân phận của hắn, lại có bao nhiêu người nguyện ý tiếp tục nghe hắn điều khiển, hắn thật đúng là không dám đánh cuộc. Cùng hắn loại này thật cẩn thận so sánh với Tiết Vân Chu vô tâm không phổi bản tính bại lộ liền có vẻ hạnh phúc nhiều. Tiết Vân Chu đau lòng hắn, trêu đùa xong liền bắt đầu cho hắn miết vai đấm lưng, đây là tự hai người ở kinh thành bộc bạch cõi lòng lúc sau liền bắt đầu thói quen, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, Tiết Vân Chu trong tay lực đạo đã đắn đo đến phi thường đúng chỗ. Hạ Uyên ngửa đầu dựa vào trên người hắn, trong mắt hàm chứa ý cười. Người cũng liền loại này thời điểm thuận theo đến giống cái tiểu thức phụ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu nhếch lên tay hoa lan, cuồng nháy mắt hướng hắn vứt mị nhãn. Phu quân, nô gia hầu hạ đến ngươi thoải mái sao? Khụ, Hạ Uyên đột nhiên làm hắn bộ dáng này kinh đến, bị chính mình nước miếng sặc một chút. Tiết Vân Chu ha ha cười cho hắn chụp bối. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần? Hạ Uyên uống ngụm trà mới hoãn lại đây. Suy nghĩ cổ đại xã hội gia đình xưởng cùng hiện đại xã hội đại hình nhà xưởng. Ân, Tiết Vân Chu đầu óc nhất thời không có thể chuyển qua cong tới, bò đến hắn trên vai nghiêng đầu xem hắn. Cái gì cùng cái gì? Hạ Uyên vừa nhấc mắt liền nhìn đến hắn ở ánh nến chiếu rọi hạ có vẻ hết sức nhu hòa gương mặt, nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái. Suy nghĩ tri thức quyền tài sản, kỹ thuật độc quyền, suy nghĩ như thế nào làm nơi này thợ thủ công sáng lên nóng lên, vì xã hội làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Tiết Vân Chu nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ. Nga, người muốn làm nhà xưởng, nhưng là không có kỹ thuật, có kỹ thuật người không muốn lấy ra chính mình kỹ thuật. Đúng vậy, Hạ Uyên xoa xoa thái dương. Cổ đại thợ thủ công đối tài nghệ xem đến thực trọng, cơ hồ đều là gia tộc truyền thừa hoặc sư môn truyền thừa, này liền dẫn tới bọn họ tài nghệ phát triển đề cao phi thường thong thả, hơn nữa chỉ có thể khai cái quy mô rất nhỏ xưởng, dưỡng ra sống tạm, đối xã hội cống hiến thực sự hữu hạn. Tiết Vân Chu chớp chớp mắt như suy tư gì. Cho nên, ta cái này đại học tổng hợp hiệu trưởng, thực mau liền phải kiêm nhiệm. Lam Tường kỹ giáo hiệu trưởng. Hạ Uyên sừng sốt một chút mới đổi kịp hắn khiêu thoát tư duy, giờ khóc giờ cười. Người đương hiệu trưởng lên làm nghiện, nói xong dừng một chút lại nhanh chóng lâm vào trầm tư. Chủ ý này còn rất không tồi. Ngày hôm sau, Hạ Uyên ở tiểu trên triều đình cùng chúng quan viên nghị sự gần kết cục thời điểm đột nhiên đề nghị. Bổn vương tính toán tân thêm mấy cái chức quan. Chức quan, đây là chuyện tốt a, chuyện tốt. Bọn quan viên hứng thú bừng bừng, xoa tay hầm hè, một bên suy đoán Yến Vương lại muốn ra cái gì. Kỳ Tư Diệu tưởng, một bên lén lút mà kế hoạch đem chính mình đơn vị liên quan đề cử tiến vào bổ khuyết cái gọi là tân chức quan. Hạ Uyên quan sát một phen mọi người biểu tình, chậm rãi nói. Này tân chức quan là chuyên vì thợ thủ công thiết chí, từ tài nghệ cao siêu thợ thủ công đảm nhiệm, nhậm chức giả đem cùng mặt khác quan viên giống nhau hưởng thụ Yến Vương phủ hạ phát bổng lộc. Chúng quan viên kinh rớt đầy đất cằm. Hạ Uyên tiếp tục nói. Tân chức quan có khác một bộ hệ thống, căn cứ thợ thủ công tài nghệ chủng loại cùng tài nghệ thành thạo độ tiến hành cấp bậc phân chia. Chúng quan viên yên lặng nhặt lên cằm, lặng im một lát, đột nhiên tạc. Này sao lại có thể? Thợ thủ công như thế nào có thể làm quan? Bọn họ trải qua quá 10 năm gian khổ học tập khổ đọc sao? Bọn họ trải qua quá phi người khoa cử khảo thí sao? Bọn họ đạt được quá công danh sao? Vương gia a, này quá hồ nháo. Thợ thủ công như thế nào có thể cùng người đọc sách đứng ở một khối đâu? Có thể liêu cái gì? Không lời gì để nói sao? Này không thể thực hiện được a, vương gia thợ thủ công đều chạy tới làm quan, kia ai làm nghề nguội, ai làm sữa, ai tạo xe? Đây là muốn lộn xộn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, việc này phải hào hào châm trước a, tuy rằng ngài phía trước ý tưởng xác thật tạo phúc một phương, nhưng làm thợ thủ công làm quan, cái này liền thật sự là quá không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ đám kia không hiểu chính vụ người chạy tới lung tung vung tay múa chân, chúng ta rất khó làm a. Hạ Uyên mỗi một câu đều nghiêm túc nghe xong, cuối cùng giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, không mặn không nhạt nói. Này chỉ là danh dự chức quan, không cần bọn họ quản lý cụ thể sự vụ. Chúng quan viên không hiểu ra sao, trong lòng yên lặng tưởng, không làm việc nhi. Lấy không bổng lộc, Hạ Uyên cơ hồ đều có thể đoán được bọn họ ý tưởng, nhẹ nhàng cong cong khóe môi. Quan không phải làm không, bổng lộc cũng không phải lấy không, bọn họ duy nhất yêu cầu làm chính là cống hiến ra bản thân sở nắm giữ tài nghệ, đảm nhiệm giáo viên chức ở trường học công khai giảng bài. Ngầm người yên lặng đem hắn trong giọng nói ý tứ thể hội một phen, lại lần nữa tặc, lúc này đảo không phải kích động, mà là cảm thấy không thể tưởng tượng. Này có thể được không? Sẽ không có người nguyện ý đi. Muốn thực sự có người tới, có thể hay không bị gia tộc hoặc sư môn những người khác loạn côn đánh chết. Hạ Uyên nhàn nhạt nói, như thế nào mới có thể đem cái này kế hoạch thuận lợi thực thi, này liền yêu cầu các vị hợp mưu hợp sức. Một câu nháy mắt lấp kín mọi người miệng, các ngươi trước thương nghị, trở về lúc sau cũng hảo hảo suy nghĩ một chút. Hạ Uyên ném xuống một câu liền đứng dậy chạy lấy người, lưu lại đầy đất quan viên ngây ra như phỗng. Chuyện này ở tiểu trên triều đình ấp ủ hồi lâu, phản đối người càng ngày càng ít, đại gia tự hồ cũng dần dần bắt đầu chờ mong ngày tân cử động sắp sửa mang đến biến hóa, đến sau lại một chúng quan viên phối hợp Hạ Uyên đem thi thố tiến hành tế hóa, cuối cùng tân chính vẫn là ban bố ra tới. Lần này dán ra bố cáo cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, mỗi hành tự mặt trên đều có đánh dấu ghép vần, bên cạnh đứng người cũng không hề từng câu từng chữ mà niệm, chỉ ở đại gia có nghi vấn thời điểm ra tiếng giải thích, trong lúc nhất thời cửa thành vây xem người đều tễ đi phía trước xem, một đám đều hứng thú bừng bừng mà tham chiếu ghép vần thong thả đọc ra tiếng. Nhân mỗi người đều tưởng tiến lên đọc một lần, Yến Vương phủ lại chạy nhanh phái người nhiều dán mấy chương bố cáo, đồng thời đem chuẩn bị tốt truyền đơn phân phát đến bá tánh trong tay. Loại này ở hiện đại lạn đường cái đến làm người chán ghét tuyên truyền thủ đoạn phóng tới cổ đại lại phi thường hữu hiệu, đặc biệt là Thanh Châu loại này học tập không khí chính nùng địa phương, mỗi người nhìn đến truyền đơn đều hận không thể chủ động thảo muốn, trở về lúc sau một nhà già trẻ đều nhìn một cái đọc, có hài tử nhân ra còn đốc xúc hài tử cầm nhánh cây trên mặt đất chiếu truyền đơn học viết chữ, như vậy một phần truyền đơn đối với trong nhà không có bất luận cái gì bút mực thư tịch bình thường bá tánh mà nói thế nhưng thành một bút quý giá tài phú. Này kết quả làm Hạ Uyên có chút ngoài ý muốn, hắn vừa tới thế giới này khi mang theo lạnh nhạt bàng quan, thậm chí nhìn xuống góc độ, có Tiết Vân Chu cùng hài tử lúc sau mới sinh ra vướng bận, hiện giờ nhìn này đó thuần phác bá tánh, hắn lại sinh ra vài phần tích đầu một hồi chân chính phát ra từ nội tâm mà muốn thay đổi thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bố cáo dán ra tới, tuy rằng toàn thành đều ở thảo luận, lại không có một cái thợ thủ công tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Theo thám tử hồi báo, mấy ngày này rất nhiều thợ thủ công đều sinh ra tâm tư, nề hà gia tộc hoặc sư môn quy củ bãi ở đàng kia, một khi có người biểu hiện ra muốn hưởng ứng lệnh triệu tập manh mối, lập tức chính là một trận bên trong tranh luận. Hạ Uyên kiên nhẫn chờ đợi hào chút thiên, rốt cuộc có cái thứ nhất ăn con cua người. Bất quá này cái thứ nhất hưởng ứng lệnh triệu tập giả làm Hạ Uyên có chút thất vọng, người này là cái biên cái sọt, nhưng hắn biên ra tới cái sọt trừ bỏ thực dụng chính là thực dụng, hơi chút khéo tay một chút cân nhắc đều có thể làm, hơn nữa rất nhiều gia đình đều là chính mình biên cái sọt căn bản không cần mua, người này tài nghệ muốn sáng lên nóng lên thật sự có khó khăn. Lọt vào cự tuyệt người này đảo cũng không có mất mát, hắn xoa xoa tay thật cẩn thận nói. Ta kỳ thật chính là tới thăm cái hư thật, nếu là trường học thật sự yêu cầu biên cái sọt. Tiên sinh, ta tổ phụ có thể lại đây thử xem, hắn biên cái sọt đặc biệt đẹp, nghĩ muốn cái gì màu sắc và hoa văn là có thể biên ra cái gì màu sắc và hoa văn. Hắn đối, lão sư, cái này danh từ tạm thời còn có chút khó có thể tiếp thu, vẫn cứ thói quen tính nói thành. Tiên sinh, tiếp đãi người của hắn gật gật đầu, người có thể cho ngươi tổ phụ lại đây thử xem, bất quá. Hắn thân mình như thế nào? Người này liên tục gật đầu, thân mình thực ngạnh lãng, còn có thể trồng trọt đâu. Đến ngày hôm sau, người này quả nhiên mang theo hắn tổ phụ lại đây, một hồi suy tính qua đi tân biên cái sọt bị đưa đến Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu trước mặt, hai người nghiên cứu trong chốc lát cấp lão nhân ra cái nan đề, một chương khang thị tùy tay họa ra tới thêu hoa hoa văn, không phức tạp nhưng đối với bệnh cái sọt tới nói tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ cho rằng sẽ đem lão nhân khó trụ, rốt cuộc biên cái sọt lại tinh tế cũng tế bất quá thêu hoa, nhưng không nghĩ tới lão nhân trở về nghiên cứu mấy ngày thế nhưng thật sự biên ra tới kia mặt trên hoa văn tuy so ra kém hoa văn tinh tế, lại cũng đủ sinh động. Tiết Vân Chu một phách cái bàn, cao thủ ở dân gian, liền hắn, vì thế, Vân Chu kỹ giáo, triệu tới rồi đệ nhất danh kỹ thuật lão sư Yến Vương phủ chức quan danh sách thượng thêm một cái tên Triệu Tam Hỷ. Kế tiếp chính là vì cái này chuyên nghiệp chiêu sinh, suy xét đến lưu dân chung có rất nhiều chân cẳng không tiện người, chiêu sinh thông cáo chung đặc biệt cường điệu một chút ưu tiên tiếp thu tàn tật giả báo danh, học phí coi tình huống có tương ứng giảm miễn. Những cái đó chân cẳng không tiện bình thường bá tánh, gần nhất không có văn hóa, thứ hai không thể lao động, cơ hồ thành trong nhà gánh nặng, yếu ớt người thậm chí đều bị trầm cảm chứng, hiện tại đột nhiên thấy một con đường sống bãi ở trước mặt kích động đến gào khóc, người trong nhà cũng đều cao hứng đến không được, lập tức liền mang theo người tới báo danh. Cái sọt chuyên nghiệp, cực mau liền nhập học này chuyên nghiệp danh nghe khôi hài, nhưng nhìn những cái đó người tàn tật trừng mắt dựng thẳng lên nhĩ nghiêm túc đi học bộ dáng, mặc cho ai đều không thể bất động dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tam Hỷ làm quan cùng cái sọt chuyên nghiệp nhập học khiến cho toàn thành oanh động, càng nhiều thợ thủ công ngo ngoe dục dịch, Yến Vương phủ lại khảo nghiệm chọn tuyển này đó thợ thủ công, đồng thời lại bắt đầu an bài thành lập cái sọt nhà xưởng công việc. Cái này nhà xưởng tự nhiên không thể cùng hiện đại hóa nhà xưởng quy mô so sánh với, này bản chất vẫn là cái thủ công xưởng, nhưng bởi vì có thương nhân kinh doanh cùng từ Nam Chí Bắc giật dây, cái này xưởng so gia đình xưởng quy mô muốn lớn hơn rất nhiều, cũng chuyên nghiệp rất nhiều. Thương nhân trời sinh liền có nhạy bén khứu giác, cơ hồ không cần Yến Vương phủ như thế nào động viên, sớm tải. Thợ thủ công làm quan. Tần Chính mới vừa mang lên mặt bàn thời điểm, liền có thương nhân theo dõi trong đó tiềm tàng thương cơ, hơn nữa ở cùng Yến Vương phủ chào hỏi qua lúc sau được một đám mới mẻ độc đáo hàng mẫu, nhanh chóng đầu nhập chuẩn bị công tác, chờ những cái đó học sinh bắt được giấy chứng nhận tốt nghiệp lúc sau, có sẵn nhà xưởng cùng sớm đã đả thông nguồn tiêu thụ liền đang chờ bọn họ. Sinh viên tốt nghiệp nhóm kích động đến khóc lớn, sôi nổi đối Triệu Tam Hỷ cùng Yến Vương phủ dập đầu tạ ơn, bọn họ hiện giờ tài học cái gia lông, cũng đã có thể nuôi sống chính mình, tốt nghiệp sau bọn họ còn sẽ tiếp tục hướng Triệu Tam Hỷ thỉnh giáo, tương lai kỹ thuật càng ngày càng tinh vi, nhật từ cũng liền sẽ càng ngày càng tốt. Nhà xưởng một khởi công, Triệu Tam Hỷ lại kiêm nhiệm kỹ thuật cố vấn, ở nhóm đầu tiên thành phẩm bán đi lúc sau, hắn đồng dạng kích động đến lão lệ tung hoành, cầm chia hoa hồng khóc đến rối tinh rối mù, trước kia biên cái sọt đơn giản chính là chung quanh sẽ không biên người mua trở về dùng, không có ai hiếm lạ mặt trên đa dạng, hắn biên những cái đó đa dạng cũng gần là tự tiêu khiển, không nghĩ tới còn có thể có đạt được như thế phong phú hồi báo một ngày. Hắn cảm thấy chính mình lại làm quan lại đương tiên sinh lại đương cái gì cố vấn, không nhiều lắm làm điểm cống hiến thật sự là trong lòng khó an, vì thế lại bắt đầu cân nhắc bệnh điểm tân đồ vật cái gì chiếu A, mảnh A, hòm xiềng A, chụp đèn A, nghĩ đến cái gì liền nghiên cứu cái gì. Vì thế cái sọt xưởng ở hắn kỹ thuật chỉ đạo hạ bắt đầu dần dần hướng hàng Mỹ nghệ xưởng truyền hình. Có Triệu Tam Hỷ cùng cái sọt xưởng thành công, những cái đó quan vọng thợ thủ công rốt cuộc ngồi không yên, lúc trước đã chịu lạnh nhạt Tân Chính đột nhiên hỏa bạo lên, Tiết Vân Chu lại vội thành con quay. Cách chương.